ta thật uổng công chăm lo cho các con. Lý Minh Tắc tự trách mình lỗ mãng, không nên nói những lời bất kính, hoảng sợ nói. Mẫu thân chớ tức giận, là nhi tử mồm miệng không tốt. Khương Mama giảng hòa, đại thiếu gia, phu nhân đang. Góc chuyện audio.com, vì chuyện này phiền não, ngài nên về đi. Minh Tắc đi rồi, Hàn Thu Nguyệt ấm ức nói. Về phần Nhược Nghiên, chọn mấy thứ trả cho nó, về phía Minh Doãn, cũng trả lại 2-3 món, không thể để bị nói là chỉ trả đồ cho Nhược Nghiên. Vâng, chuyện này lão nô sẽ đi an bài. Hàn Thu Nguyệt thở dài nói. Không thể lưu Điền Mama lại cho bà ta một khoản phí để về dưỡng lão, chuyện khố phòng về sau giao cho Diêu Mama xử lý, ta đành dựa vào Diêu Mama vậy. Cách chương.